Người bạn đồng môn. Kể từ năm toàn quốc bắt đầu kháng chiến năm 1946, thầy Quý tham gia lực lượng tự vệ bảo vệ thủ đô, rồi từ biệt Hà Nội trở thành chiến sĩ vệ quốc đoàn. Thầy được phiên chế vào lực lượng chính quy, tham gia những chiến dịch trực diện đánh nhau với quân Pháp. Sau đó thì được điều sang khu học xá ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, công tác cho đến năm 1956 mới trở về Việt Nam. Suốt thời gian này, thầy Quý và cụ Tế Công không có dịp nào tái ngộ. Còn cụ Tế Công từ khi ấy cho đến ngày hòa bình lập lại, năm 1954, vẫn ở Hà Nội. Trước năm 1945, xã hội thuộc địa có trật tự riêng, 9 năm kháng chiến, đất nước Việt Nam trong tình trạng chiến tranh, mỗi bên thiết lập một guồng máy tạm thời điều hành vùng kiểm soát của mình. Nói thế để hình dung được sinh hoạt của cụ khi tuổi đã ngoài 70, công việc không có nhiều như trước. Ngoài hoạt động kinh doanh trong nội đô, việc di chuyển giữa Hà Nội, Hải Phòng cũng phức tạp. Đến cuối năm 1954, gia đình ông Cam Túc Cường di chuyển vào Nam, cụ đã đi theo. Trở về nước, ngoài công việc của một cán bộ trong ngành sư phạm, thầy Quý dành thời gian tìm lại vết tích của sư phụ từ năm 1946 đến năm 1955, khi thầy trò xa nhau và không có tin tức gì. Nhưng càng tìm càng bạc tin. Mãi đến đầu những năm 60 của thế kỷ trước, thầy Quý mới nghe nói có một người được học võ của cụ. Ông này cũng là một người gặp nhiều thăng trầm, vừa mới đi tù về, bị quy cái tội tham gia hoạt động trong tổ chức bí mật chống chế độ, thế là bị bắt vào tù. Mất mấy năm, khi không tìm thấy chứng cứ kết tội, ông mới được phóng thích. Ông tên là T, vì lý do riêng người viết xin phép viết tắt tên nhân vật này. Nghe nói vậy, thầy Quý liền thu xếp thời gian đến nhà ông T, cũng không khó tìm vì ông T đang mở lớp dạy võ để có thêm nguồn mưu sinh. Gặp ông, thầy Quý ngỏ lời xin được học để cho mọi việc được tự nhiên và tiện đường duy trì cái quan hệ sau này. Thầy không muốn bộc lộ cái quá khứ của mình. Vả lại, thầy cũng chưa biết ông T có phải là người chân học không, đã được cụ đã dạy theo lối nào. Nhìn thấy cây mộc nhân, thầy Quý biết ông T đã được học bài quyền 108. Theo đúng quy định, thầy Quý xin đóng phí học tập là một tờ 10 đồng cánh sen. Vì thầy Quý nói thác là trước đây chưa học môn võ nào, nay nghe nói môn võ này hay mới tìm đến xem có học được không, nên ông T để thầy ngồi bàn nước quan sát và làm quen với cách mà 2-3 môn sinh đang luyện tập. Các môn sinh tập với mộc nhân, tiếng lộc cộc phát ra khi tay người chạm vào tay gỗ. Được một lát, thầy Quý xin phép ra về và hẹn sẽ trở lại học sớm. Lần sau, thầy Quý đến và ngồi uống nước. Ông T hôm đó không có học trò, lại không thấy người đến xin học hỏi về việc tập tành nên chủ động hỏi. Sao bác không học đi, cái này tập hay lắm. Thầy Quý thoái thác. Tôi sợ mình có tuổi rồi, không học được, tay chân yếu va đập vào tay gỗ kia sẽ đau lắm. Ông T động viên. Không cần đánh mạnh đâu, tập để tay vào khuôn cũng được. Rồi như để thuyết phục, ông T nói. Bác đứng lên, vào tay với tôi một lúc là thích ngay. Hai người đứng tại chỗ, ông T dùng hai tay chạm vào phần tay thầy Quý một cách nhẹ nhàng. Thầy Quý thả lỏng để ông Tê thoải mái. Sau chừng 2-3 phút, ông Tê đứng lặng rồi hỏi. Trước đây bác đã tập gì chưa mà tay nhẹ thế? Dạ chưa. Thầy Quý trả lời, vẫn giữ cái thái độ tự nhiên. Ông Tê lại phần tay thầy Quý thêm một lát rồi thốt lên. Lạ nhỉ, không tập gì mà theo được tay tôi. Gần một chút, ông Tê hỏi tiếp. Tay của bác rất giống tay thầy tôi, bác giấu tôi rồi. Đến lúc này thầy Quý mới nói, bác tin lắm, ta ra bàn trước ngồi nói chuyện. Thực ra qua vài phút chạm tay, thầy Quý đã biết cách cụ dạy ông T, nên mới quyết định tiết lộ thân phận của mình. Tôi có được học cụ Tế Công lúc còn nhỏ cùng với anh Cam Túc Cường, lớn lên gia nhập vệ quốc đoàn, rồi đi công tác suốt. Bây giờ trở về thủ đô, Công tác ổn định nên mới tìm xem cụ Tế Công có để lại học trò nào trong lúc tôi đi xa không. Nghe người ta nói bác được cụ dạy và bây giờ lại đang mở lò võ nên tôi mới tìm đến. Trước là để anh em biết nhau, sau là để có người trao đổi, nói chuyện về học thuật. Chạm tay nhau một chút, tôi đã biết bác và bác đã nhận ra tôi rồi. Thầy Quý cười thoải mái, ông Tê nghe xong vội ra mở tủ đưa trả thầy Quý tờ 10 đồng và nói: "Tôi gửi lại cho bác, anh em gặp được nhau như thế này là hay quá." Câu chuyện hai người nhận ra qua học thuật cũng đã được ông Tê và thầy Quý giữ riêng không nói cho ai. Thế nên sau này có một số học trò của ông Tê vẫn nghĩ thầy Quý biết võ là do ông Tê dạy. Nhưng họ không lý giải được tại sao thầy Quý có những kiến thức mà ông Tê không nói đến bao giờ. Cách suy luận logic là ông Tê đã giấu họ trong khi dạy. Âu thì đó cũng là suy nghĩ phổ biến trong cuộc đời mà. Nghe chuyện thầy Quý kể về thuở niên thiếu học cùng với ông Cam Túc Cường, ông Tê hiểu ngay vì đó cũng là điều cụ đã nói với ông Tê biết. Giai đoạn ông Tê được cụ chỉ dạy, cụ vẫn gắn bó với gia đình họ Cam. Còn cái lý do gì sao mà cụ dạy ông Tê có kể với thầy Quý? Thì ra, kháng chiến chống Pháp để mưu sinh, ông Tê phải làm công cho một tiệm hút thuốc phiện. Cụ thường qua đó và ông Tê là người hay tiêm các mồi thuốc để cụ dùng. Cụ hút thuốc phiện cũng là một điều mà đã được nhắc đến trong chuyến đi Lạng Sơn mà cụ cho anh Quý và anh Cường theo cùng. Biết cái cuộc sống vất vả của ông Tê, nhiều vợ, đông con, lắm bệnh, lại nhìn mi tướng, tưởng lòng mài. Của ông Tê có hình cánh cung, là người tính cách hiền lành. Cụ nói: "Tao sẽ cho mày cái quý lắm để kiếm tiền nuôi vợ con." Rồi cụ định thời gian để ông Tê đến học. Lúc này tình hình Hà Nội vẫn phức tạp. Cụ đã ngoài 70 tuổi. Vì công việc nhàn rỗi nhiều nên cụ hay qua hút thuốc. Khi cụ hút, bao giờ cũng phải chọn chỗ riêng, chỉ một cách hút và một bồi tim. Lúc sai nằm đờ đẫn. Lâu có khi cũng đến nửa giờ đồng hồ vì tuổi cụ đã cao, khí huyết cũng không còn sung túc nữa. Thế là đã rõ, cụ chọn ông Tê để dạy võ là có mục đích. Ngoài cái tình thương với người ở cái hoàn cảnh khó khăn, vốn lịch diệt, giang hồ, cụ biết khi dính với thuốc phiện, con người võ sẽ xuất chúng, của mình sẽ mất hết cái khả năng chiến đấu, thần kinh rơi vào trạng thái đê mê. Lúc đó thì người bình thường cũng có thể hạ thủ cụ một cách dễ dàng, chứ chưa nói đến những kẻ trong cái đời mang cái thù oán với cụ thường có cái võ nghệ cao cường. Dạy cho ông Tê là cụ đã đề phòng nếu bị tấn công trong khi đang say thuốc thì ít nhất cũng có người trung thành bên cạnh chống đỡ đến lúc cụ tỉnh lại. Vì thế mà cách cụ dạy rất thực tế. Phần đầu đã dạy ngay các cái động tác thuộc cái hệ thống 108 dùng cho chiến đấu. Phần tiếp theo là dạy cái nội chịu đòn để vừa tăng cường sức khỏe, ngăn chặn bệnh tật, vừa dễ thu phục môn đồ. Phần cuối là xoay, thẩu, vần tay cho nhuần nhuyễn. Mọi chuyện đã rõ ràng, hai người đã hiểu nhau, họ có chung học thuật. Sự cương nghị và cách ứng xử chân thành mà võ của cụ Tế Công truyền lại để gắn kết với nhau. Cùng ấn chứng võ thuật. Miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ đã có nhiều nét đặc trưng mà sau này người ta sẽ không hiểu được nếu không nghe những câu chuyện cụ thể. Ngoài hai đợt sơ tán tránh các chiến dịch ném bom phá hoại thời kỳ Sơ Sơn năm 1964-1968, và Nixon năm 1972-1973, cả miền Bắc tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là tăng gia sản xuất và đấu tranh thống nhất đất nước bằng cách huy động tối đa sức người sức của. Để đảm bảo trật tự an ninh xã hội trong thời chiến, việc tụ tập đông người bị hạn chế, tụ tập để làm gì? Về võ cũng vậy, ngoài cái công an, bộ đội, các tổ chức vũ trang thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng được quyền đào tạo vũ thuật. Các cá nhân nếu dạy võ thì phải tuân theo những điều kiện nghiêm ngặt và chịu cái sự giám sát chặt chẽ của công an khu phố. An ninh thời chiến mà, những ai sống bằng nghề dạy võ đều phải chấp hành. Tuy nhiên, cũng có những cái giai đoạn sự căng thẳng của chiến tranh tạm trùng xuống, đó là những năm 1968 đến năm 1971 và giai đoạn năm 1973-1974. Người đi sơ tán trở về nhà, đó cũng là dịp Bộ Y tế tuyên truyền phương pháp luyện tập dưỡng sinh, khí công của người dân tăng cường sức khỏe trong khi vật chất, lương thực, thực phẩm còn rất thiếu thốn. Cố trí thức, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện với tấm gương của bản thân trong việc luyện khí công chữa bệnh đã đi đầu trong công tác này. Ông đến gặp thầy Quý với tư cách là nhà báo, bác sĩ, nhà sư phạm để tìm hiểu. Khi thấy phương pháp luyện tập phù hợp, ông xin theo tập luôn. Một số buổi báo cáo trước Bộ Y tế về phương pháp dưỡng sinh mang yếu tố mềm mại, nghệ thuật, văn hóa được trình bày cùng với các phép luyện khí. Lần nào thầy Quý cũng mời ông T cùng tham gia và biểu diễn khí công chịu đòn, tạo sức thuyết phục lớn với cử tọa. Bên cạnh đó, một số buổi giới thiệu về võ cổ truyền cũng được tổ chức do Sở Công an Hà Nội và Bộ Công an tham khảo. Thầy Quý kể, một lần ông Nguyễn Khắc Viện thông báo, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàng quan tâm đến loại hình vận động này và đề nghị tổ chức một buổi giới thiệu tại Bộ Công an trên phố Trần Bình Trọng. Hôm đó, sau phần phân tích tổng quát của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện về lịch sử, văn hóa, tính khoa học, sức mạnh của môn võ, phần minh họa đầu tiên thầy Quý cùng với ông Tê thể hiện, nhìn thấy những động tác quá mềm mại, người tham dự, nhất là các võ sư trong ngành công an nghi ngờ về cái hiệu quả, võ gì mà như múa. Tiếp theo là mời người của Bộ Công an lên kiểm chứng thầy Quý thể hiện kiến thức. Trước mặt đồng nghiệp và bộ trưởng phụ trách ngành, võ sư thuộc lực lượng an ninh muốn thể hiện sức mạnh lấn át lao vào như phủ bảo, tay đấm, chân đá, miệng hét, ra đòn liên hoàn, đòn nào cũng biểu hiện uy lực. Chỉ có điều, đòn của anh ta đánh không trúng mục tiêu, người thầy quý luôn di chuyển vượt qua ngoài cái tầm đòn đối phương. Thêm vào đó, tay thầy lúc thì đặt vào hạ bộ, lúc thì dừng trước mắt, lại có khi đặt vào yết hầu anh ta, nhưng chỉ dừng lại thế thôi chứ không phát lực. Để kết thúc, thầy quý bắt chéo hai tay hình long và đẩy đối phương bắn ra chừng 2 mét. Lúc này mọi người đã bắt đầu nhận thấy sự vượt trội qua cách đánh khiêm nhường của người thể hiện. Tiếp theo là phần minh họa dùng nội lực chịu đòn của ông T. Quy định chỉ được đánh vào ngực, bụng, tránh cổ, mặt, hạ bộ. Trước khi lên, ông T nói nhỏ với thầy quý, may tay này tôi biết mặt cả. Trước đây khi tôi ở tù họ đánh tôi rất dữ tợn. Để động viên, thầy quý đã nói, bác không ngại, ở đây đã có bộ trưởng, lại có ông Viện là nhà trí thức lớn, tôi với bác là khách mời báo cáo, nhưng bác nhớ kết thúc thật nhanh đấy. Thầy quý nhấn mạnh 4 chữ kết thúc thật nhanh, ông T được tiếp thêm cái niềm tin, đáp khẽ, tôi hiểu rồi. Ông đứng lên sân khấu, một võ nhân bước lên, trong gân guốc cơ bắp cuồn cuộn, người cao to như nuốt chửng cái bóc dáng mảnh nhỏ của ông Tê. Ông Tê hơi chùng chân, chốt khí sẵn sàng. Vị kia thì bước tới tung một cái quả đấm thẳng, đầy cương lực vào ngực ông Tê. Ông Tê vẫn đứng vững vàng, mặt không đổi thần thái. Một đòn nữa lại tung ra vào lực nhã mạnh hơn. Ông Tê vẫn đứng đó không suy xuyển nửa bước. Cả hội trường nín thở theo dõi cái sức chịu đựng cái đòn trực diện ghê gớm này. Vị võ nhân kia đột ngột đổi đòn, một cái quả đấm móc gọn gàng cực ngắn cuộn vào chấn thủy ông Tê. Đây là đòn hiểm. Nếu phát ra với sự hiểu biết và thâm luyện sẽ được coi như một cái sự kết thúc đối phương vì đó là cách cuốn của dạ dày và đái của tim. Có câu ác dạ ác báo, đòn móc vừa đến chạm vào đích. Thầy quý thấy ông Tê hơi nghiêng thân một thoáng, người xuất đòn bỗng tái mặt, chùng tay nhìn ông Tê rồi nở một cái nụ cười gượng đi xuống. Một nhân vật khác lại lên để thử xem nội công ông Tê thâm hậu đến đâu. Ngay đòn xuất đầu tiên của hình quyền, Vị này đã thôi luôn không đánh tiếp nữa mà gật đầu thể hiện sự thán phục. Thầy quý đứng dậy bước lên sân khấu nói, qua việc thể hiện một chút về nội công, các đồng chí có thể đánh giá bước đầu kết quả mà người luyện tập như ông Tê đã đạt được. Một con người mảnh dẻ, vốn nhiều bệnh tật từ khi tuổi còn trẻ, lại sống vất vả trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng kiên cần và luyện tập đúng phương pháp thì vẫn có thể đạt được những thành tựu như thế. Thầy cùng ông Tê bước xuống hàng ghế dành cho khách mời trong tiếng vỗ tay tán thưởng và những ánh mắt nể phục của số đông cử tọa. Về nhà, ngồi lại với nhau, thầy Quyết cười. Bác minh họa tốt lắm, tôi quan sát tay đầu tiên kia đấm móc. Bác hơi nghiêng thân, thế là tất cả sức mạnh của cú đấm dồn vào ngón út, nên hắn tái mặt. Tay thứ hai non hơn, quả đấm không giữ thẳng cổ tay, bác hơi hạ thế nên hắn bị đau. Hai ông cười thoải mái, nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiết, thấu hiểu. Trong năm 1968, hai vị huynh đệ đã dành nhiều thời gian đủ dài để khẳng định lại trật tự hệ thống bài quyền 108 tại chỗ với một nhân. Đây là phần ông Tê học khá lâu từ cụ Tế Công, nên các động tác chính xác, thầy quý chỉ trao đổi về những điều trước đây học từ cụ và rèn luyện với ông Cam Túc Cường để hoàn thiện thêm. Còn phần nội chịu đòn, thầy quý cũng đã góp ý ông Tê không nên dùng thường xuyên quá, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Đó là sự chân thành nhưng thẳng thắn mà thầy quý dành cho vị huynh đệ khiến ông Tê rất cảm kích. Quyền trên quyền. Năm 1975, khi nước nhà đã thống nhất, ngành giáo dục bắt đầu đặt ra nhiệm vụ xây dựng một chương trình cải cách cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, cả hai miền Nam Bắc. Thầy Quý là một thành viên trong ban nghiên cứu thể chất và mỹ học, có trách nhiệm cùng cả ban xây dựng đề án luyện tập thể chất cho giáo dục phổ thông. Về giáo dục thể chất thì bên cạnh các chương trình thể dục thể thao hiện đại như xà đơn, xà kép, xà lệch, chạy, nhảy, v.v. Đây là áp dụng chung. Quan điểm chỉ đạo đặt ra là nghiên cứu, tập hợp và tổng kết các hình thức rèn luyện cổ truyền để giáo dục hai mặt thể chất và tinh thần cho học sinh, nền tảng tương lai của xã hội, rất rõ ràng, rất công phu và rất trách nhiệm với đất nước dân tộc. Để có một hội nghị tập hợp các võ sư từ các miền khác nhau, ban tổ chức đã lên danh sách các vị có tên tuổi, có kiến thức để gửi thư mời. Trong thư nêu rõ mục đích và các đề xuất chuẩn bị cho hội nghị. Thời gian dành cho hội nghị là 3 ngày, đủ để các anh tài trình bày và thuyết minh những kiến thức quý báu của học thuật của mình. Đây là một hội nghị về võ thuật nên ban tổ chức cần một vị võ sư có uy tín làm cố vấn, có thể đưa ra kết luận và thống nhất các ý kiến của đại biểu. Võ làm minh bạch, trung thực và chân tài, không có chỗ cho kiến thức mập mờ giả tạo, đó mới là võ chân chính. Vậy vị cố vấn này phải có kiến thức uyên bác, lịch duyệt, từng trải và tuổi tác đủ để mọi người đại biểu kính trọng. Sau khi lựa chọn cẩn thận, thầy quý tìm đến cụ Đắc, một vị lão võ sư được giới võ thuật biết đến từ lâu. Năm ấy cụ Đắc tuổi đã ngoài 70, tiếp anh cán bộ ngành giáo dục tại nhà riêng. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, sau khi nghe những lời mở đầu, cụ Đắc thẳng thắn trả lời ngay. Tôi không muốn nói chuyện về võ nữa, cả đời gia chạm, mua thù chuốc oán nhiều, bây giờ chỉ muốn sống yên thân. Đúng là một con người bộc trực. Thầy quý đã tế nhị trình bày với cụ về những chương trình cải cách giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước, xây dựng tinh thần thượng võ chứ không phải khuyến khích học sinh đánh nhau gây mất trật tự xã hội. Nghe xong cụ Đắc hiểu ra, nhận lời làm cố vấn. Cụ chợt hỏi, Tê ba có biết võ không mà lại tìm đến tôi? Cháu không biết võ, chỉ là anh công chức nhà nước thôi. Thầy quý hóm hỉnh đáp, cụ Đắc không hỏi gì thêm, tiện cách xuống nhà, đến giữa cầu thang đột nhiên ông lão quay người xuất hai đòn thượng hạ vào người thầy quý đang đi phía sau. Thầy quý bắt chéo tay hai đòn lái đòn sang một bên, cụ Đắc cười. Tê mà bảo không biết võ, thôi lên nhà nói chuyện tiếp. Ông cụ tin thật, dù thầy quý đã giấu kỹ nhưng cụ đã nhận ra một điểm nào đó khác biệt. Tê thầy của bác là ai? Cụ Đắc Tân Mật bảo, dạ ngày nhỏ cháu có được học theo sư phụ Tế Công một thời gian ngắn. Lúc trung niên, tương độ tung hoành, tôi cũng đã nghe tiếng ông Tế Công giỏi võ nên đã tìm đến. Nhưng khi nói chuyện thì ông ấy lù khù lắm, chẳng thấy dáng dấp con nhà võ nên tôi không tin. Thầy Quý không tiện nói về thầy mình, chỉ cười yên lặng. Tôi thế này, đã không biết thì thôi, còn đã biết gặp nhau mà không vào tai một tí thì không phải là chỗ chân tình. Ta lại sắp làm việc với nhau mấy ngày nữa cơ mà, nên phải hiểu nhau, bác thấy được không? Nghe bậc trưởng thượng ngỏ lời, thầy Quý rất phục thái độ thẳng thắn nhưng thân tình của cụ Đắc. Vâng, cậu cho phép, cháu xin hầu cụ vài chiêu. Căn phòng hẹp chỉ bằng 4 manh chiếu ghép lại. Hai người dẹp tạm mấy cái chiếc ghế vào cái gầm bàn cho đỡ vướng. Cụ Đắc ra quyền luôn, từ tốn vừa phải. Đó là quyền của người cao tuổi với trường đời dày dặn. Vả lại đây chỉ là cách để hiểu nhau, biết nhau rõ hơn. Thầy Quý tiếp đòn, nhập vào theo sát, khoảng cách cực cận. Tay cụ Đắc dở đến đâu, tay thầy Quý đi đến đó. Thân cụ Đắc đảo đến đâu, thân thầy Quý lượn đến đó. Chân cụ Đắc bước hướng nào, chân thầy Quý lướt theo hướng đó. Cứ như thế, hai người phần phụ trong yên lặng nhưng thật ra tập trung rất cao độ. Người ra đòn vẫn lo phòng thủ, người tiếp đòn vẫn tìm khoảng trống để đáp trả. Bắt đầu thay đổi nhịp độ, cụ Đắc đảo đòn, ra lực nặng hơn, phá tay để mở khoảng trống, dùng cước để lấy mã chặn chân. Thầy Quý vẫn thanh thoát chiều theo, ra vào thoăn thoắt trước sau trên dưới phòng thủ chặt chẽ. Đến đây cụ Đắc dừng lại nói, thôi đủ rồi, hiểu nhau rồi, lão Tế Công ghê thật, mình hóa ra vẫn nông cạn không tin đời, tài đánh gì mà như ma ám. Đến ngày tổ chức hội nghị, các đại biểu là võ sư về dự. Theo danh sách mời, 10 phần cũng được 8, những người không về được hầu hết cho đường xá xa xôi, hay tuổi tác đã cao. Sự hồ hởi của các võ sư mang đến không khí sôi nổi cởi mở cho hội nghị. Sau phát biểu khai mạc của ban tổ chức, thầy Quý đứng lên giới thiệu cụ Đắc là cố vấn võ thuật. Thời gian 3 ngày được chia làm 2 phần, 2 ngày rưỡi để các đại biểu trình bày và biểu diễn những tuyệt kỹ môn phái, nửa ngày cuối dành cho kết luận và ý kiến. Lần lượt các võ phái đăng ký biểu diễn giới thiệu, võ Nhật thì có Sudo, Thái Cực Đạo, Karate, võ Triều Tiên thì có Taekwondo, võ Tàu thì có nhiều, Tiếu Lâm, Bát Phái, Nam Phái, Hầu Quyền, Bát Quái Quyền, Thái Cực Quyền, Đường Lan Quyền, v.v. Võ ta thì gồm có Bình Định, Bà Điểm, Bà Trà, Hoàng Giang, Lý Quyền, v.v. Phái nào cũng phô diễn những điểm độc đáo, tinh túy ở mức cao nhất. Môn võ nào cũng được toàn thể hội nghị nhiệt liệt tán thưởng cổ vũ. Có lẽ ngày nay rất khó tìm được cái không khí chia sẻ chung vui không hề thi thố hơn kém mà đầy tinh thần thượng võ của các môn phái như những ngày đầu đất nước thống nhất. Hội nghị như một mái nhà chung, mọi người cùng sống và làm việc tận tình. 2 ngày rưỡi trôi qua rất nhanh, ngoài các phái võ, cũng có những người đưa ra những thuật lạ như tự xưng là Phật sống từ Tây Tạng về. Nhưng cụ Đắc đã xử lý rất minh bạch, cái gì là tà thuật, quỷ thuật, chân thuật làm cho cả hội nghị cười vang. Thầy Quý và ông Tê cũng trình bày kiến thức môn võ của mình, mọi người nhận xét đó là môn múa pha võ. Con người cụ Đắc như một cái cuốn từ điển sống, với môn nào, phái nào cụ cũng biết tường tận, từ hệ thống quyền thuật đến các nhân vật lịch sử. Có những võ sư trình bày những bài quyền môn phái mình xong đã được cụ bổ sung những chiêu thức mà cụ biết. Trong kiến thức của cụ có hơn 2.000 bài võ của các môn phái, bài nào cụ cũng đánh nhuần nhuyễn và nhập thần. Tất cả các đại biểu đều khâm phục cách mà vị cố vấn võ thuật của hội nghị điều khiển. Chính xác, trung thực, chân thành, thẳng thắn. Cụ nói, chúng ta phải thể hiện trách nhiệm với đất nước. Đến lượt cụ Đắc tổng kết. Mấy hôm nay, tất cả chúng ta đều thể hiện sự nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm của một bậc võ sư chân chính. Cái hay, cái đẹp chúng ta đều nhìn thấy, đều thừa nhận. Riêng với cá nhân tôi, vì mang danh là người sống trong võ cả cuộc đời, Cho đến hôm nay tôi phải thừa nhận mình là một người may mắn, đến cuối đời được biết có một môn võ không tấn không mã. Tay như nhung như bông, đó là môn quyền trên quyền. Nếu các chư vị có lòng say mê võ thuật nên dành thời gian tìm hiểu để bổ sung kiến thức, chắc hai vị đây cũng không từ chối đâu. Nói xong, cụ đắc chỉ vào thầy quý và ông Tê với ánh mắt quý trọng. Hội nghị đã rất thành công, chỉ tiếc rằng sau này những kiến nghị từ hội nghị đã bị lãng quên và không được sử dụng. Giả như những chương trình cải cách giáo dục được thừa hưởng nội dung và tinh thần quý báu đó, thì có thể việc đào tạo học sinh nói riêng và xây dựng con người Việt Nam nói chung sẽ khác nhau rất nhiều so với hiện tại chăng? Chẳng bao lâu sau những ngày đóng góp đầy ý nghĩa cho võ học như cụ đắc đã tổng kết, ông Tê lâm trọng bệnh. Ông không đi được nữa, phải nằm trên giường và sinh hoạt tại chỗ. Nghe tin, thầy quý qua thăm ngay. Nằm trên giường, ông Tê muốn thầy quý ngồi gần hơn nữa, tay ông nắm chặt lấy tay người bạn. Là thật, đôi tay của hai người sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau, lớn lên ở giai đoạn khác nhau, vào trường đời ở những vị thế khác nhau, đến với học thuật cũng không giống nhau, trước đó cũng không biết nhau. Thế mà đã giúp họ nhận ra nhau, có chung một người thầy, họ cùng nhau cọ xát để ôn luyện và khẳng định học thuật, trình bày cho người đời nhận thấy cái tuyệt kỹ siêu việt của võ học. Trừu tượng là kiến thức nhưng cụ thể vẫn là đôi tai. Rồi lúc này đây, đôi tai của hai vị huynh đệ lại nắm chặt nhau, chuẩn bị cho sự chia lìa mãi mãi, đó là cuộc đời. Ông Tê nói, tôi yếu quá, bây giờ mới càng hiểu lời của bác hơn, cứ nghĩ đến lúc mình để cho người ta đánh nhiều là thấy sợ. Tôi muốn nhờ bác một việc, thằng bé nhà tôi đã được tôi dạy một phần, bây giờ tôi nhờ bác dạy nó thêm mấy bài ngũ hình mà tôi chưa rõ. Nhìn vào đôi mắt của ông Tê, thầy quý hiểu những suy nghĩ đằng sau những lời nói ngắn ngủi này. Có gì đâu, bác nói cháu qua tôi, hôm nay tôi dạy ngay. Sau khoảng một tuần, thầy quý lại đến thăm ông Tê. Thầy gọi anh con trai của ông Tê ra và nói, bố cháu nhờ ta dạy phần ngũ hình quyền, bây giờ thì cháu đánh lại các bài quyền để bố xem, góp ý và yên tâm là ta đã làm đúng điều bố cháu ủy thác. Anh con trai vâng lời, khai quyền đánh liền một mạch các kiến thức mới thu nhận. Ông Tê nằm trên giường, đôi mắt dõi theo đường đi nước bước của con. Mới học nên chưa thật nhuần nhuyễn và thuần thục, nhưng thời gian rồi sẽ bù lại. Khi anh con trai vừa dừng quyền, đôi mắt ông Tê nhìn vào cõi xa xăm một thoáng rồi nói gọn một câu. Cảm ơn bác đã chỉ cho nó. Không lâu sau, ông Tê mất. Thầy quý đã đến tiễn biệt như tiễn người anh em gắn bó với mình suốt một chặng đường dài học thuật. Trong đời gặp gỡ. Một trong những điểm riêng biệt ở thầy quý là tính kín đáo, không hay nói chuyện về võ, không quan hệ nhiều với giới võ. Cũng bởi vì những điểm lớn nhất của con người thầy là tư duy phẩm chất của một nhà sư phạm, nên thầy quan tâm nhiều đến công tác đào tạo dù khi còn làm việc hay đã nghỉ hưu, đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo những cá nhân có tài có ích cho đời. Thầy không bao giờ nói đến từ dạy học trò giỏi võ. Thế nên, những nhân vật nêu ra ở đây cũng nằm trong giới hạn với mối quan hệ này. Ông tên là Huyến, dù sau này ông có làm công tác gì, được gọi với nghiệp danh gì, thì khởi đầu của ông vẫn là một monitor, huấn luyện viên, thể dục giai đoạn thực dân Pháp, còn đặt cái hệ thống cai trị ở đô thành tạm chiến của Việt Nam. Tố chất tốt, luyện rèn thể thao thường xuyên nên ông Huyến có một cơ thể rất xì bo, kể cả khi ở tuổi vãng niên. Sau này thì ông có học thêm võ, luyện thêm nội công, tập cả yoga. Với kiến thức tổng hợp đó thì ông đã trở thành một lão sư trong làng võ. Tuy thế vì sống trong một giới võ vẫn hay hơn nên ông hay qua thăm chơi với thầy quý. Lúc này thì ông làm chủ tịch của liên đoàn võ thuật gì đó của Hà Nội hay Việt Nam tôi cũng không rõ. Chỉ biết lúc qua nhà thầy quý ở phố Sinh Từ, nay là phố Nguyễn Khuyến, ông hay nói về các phái võ suốt từ Nam ra Bắc. Lúc tôi gặp ông vào đầu những năm 1980, ông đã ngoại 60. Ông hay kể về nội công, về khả năng chịu đòn. Có những lần ông đi các tỉnh miền Nam biểu diễn hút nước, ở hậu môn lên cho đấm vào ngực, bụng khiến cho mọi người rất phục, thế là có lộc. Nhẹ thì quà tặng, mà nặng thì mời tiệc, võ thế mà cũng là du ngoạn trong đời. Một lần ông đến chơi với thầy Quý, tôi cũng đang ngồi ở đó nghe thầy giảng về thuật dính. Ông Huyến hỏi, cậu này tập đã lâu chưa, có hiểu được cái huyền diệu trong võ không? Tôi nghĩ trong lòng, ông này hay thật, hỏi học trò của bạn trước mặt thầy về cái huyền diệu của võ thì ai dám nhận là đã hiểu được. Không biết có nên đặt câu hỏi này với ông Huyến không? Dạ, cháu mới được học, học còn chưa xong thì hiểu chưa đến. Tôi buộc miệng trả lời giọng khiêm nhường. Thầy Quý nhìn ông Huyến bảo, đây là con trai út của tướng Trần Tử Bình. Hổ phụ sinh hổ tử. Mượn lời thầy tôi khích ngay. Cháu nghe nội chịu đòn của bác tốt lắm. Bác cho cháu được biết giới. Không để ông Huyến kịp trả lời, thầy Quý đã gạt đi. Thôi, để khi khác. Khi ông Huyến về rồi, thầy Quý mới nói, chú đang tập phát lực, lực nhả ra chưa kiềm chế được. Ông ta già rồi, nếu cái lực xuyên qua cái lớp phủ bì thì sẽ phạm nội, nguy hiểm lắm, ai chịu trách nhiệm? Thầy cười vang. Tôi nghĩ thầy đang dạy mình, nhưng cũng đưa ra những đánh giá về ông bạn, căn tôi lại là không muốn để xảy ra những hậu quả không hay. Nhưng anh Tiến Long, bạn tôi có duyên hơn, sau đó ít lâu ông cũng gặp ông Huyến ở nhà thầy Quý, cũng nói về võ học trong Nam ngoài Bắc, cũng vỗ ngực khoe nội chịu đòn. Lần này thì thầy Quý bảo, cậu đây biết phát lực, ông hãy thử xem hay đến đâu. Ông Huyến đứng lên ngay. Trời đang độ hè, ông cởi áo ra để lộ một cơ thể rắn chắc gân guốc của dân thể thao. Ông hít hơi, thở chốt xuống tấn ở tư thế sẵn sàng. Anh bạn tôi tính tình hồn nhiên lắm, bước lại gần đủ tầm đòn. Anh nói, cháu đánh nhé, rồi đặt tay vào đan điền ông Huyến. Anh đón đòn âm, chỉ một cái duỗi tay ngắn gọn, lực đã phát ra, ông Huyến ộ lên một tiếng do khí bên trong bị ép, ngã bệt xuống sàn. Đờ đẫn một thoáng, ông đứng dậy, nói, tay này khá quá, Loan ơi, mua gà về bái thầy Quý. Tay ông móc ví đưa tiền cho chị Loan mua gà về khao, nhân dịp bị anh Long thử sức chịu nội. Anh Long khi gặp tôi kể lại chuyện này, tôi cười, Long mai hơn Trung rồi. Tuy nhiên thì ông Huyến vẫn là một người bạn tốt của thầy Quý. Qua ông thầy, nắm vững những tình hình võ học ở khắp nơi, nhất là trên mảnh đất Hà Nội thân thương và đầy ắp những kỷ niệm. Tôi không được gặp anh Hằng, nhưng nghe thầy Quý kể lại, anh là một võ sư người Hoa sống ở Trung Quốc, có thời gian sang Việt Nam tham gia đào tạo trong một chương trình võ thuật gì đó. Ngoài giờ làm việc, anh hay đi gặp các võ sư ở Hà Nội, vừa để mở rộng quan hệ, vừa để đánh giá cái quá trình phát triển võ thuật của thủ đô và cũng để trau dồi thêm kiến thức. Bất cứ học thuật nào, kiến thức nào chẳng như biển. Được giới thiệu, anh Hằng đến gặp thầy Quý ở phố Sinh Từ, ngồi uống trà quanh chiếc bàn cổ hình vuông to đặt ngay giữa gian phòng. Anh Hằng hỏi về môn thầy luyện. Thầy chỉ nói, có luyện tập gì đâu, nếu phải dùng thì thuận đâu đánh đó chứ không câu nệ. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa rồi tự mở bước vào. Người đàn ông có tên là BJB, tôi xin chỉ nêu lên tên viết tắt. Nhưng lạ quá, ông BJB này đã biết thầy Quý. Đến chơi mà lại không vào nhà, khép cửa lại bỏ đi luôn. Thầy Quý bảo với anh Hằng, cậu này cũng học được nhiều cái loại võ lắm, trong đó có thời gian ông T, bạn tôi. Em biết tay này, anh Hằng nói. Hắn vẫn đến em xin học. À, tôi hiểu rồi, hắn đến tôi nhưng thấy chú ở đây nên không vào đấy. Anh Hằng cười. Hắn qua em dạy vài thế rồi đọc kèm mấy cái câu thơ. Học thế thì cả đời không hết. Thầy Quý cũng mỉm cười, hai người đều hiểu ý nhau. Anh Hằng là một võ sư chuyên nghiệp dạy đồng tử công. Kiến thức rất rộng, Nói chuyện qua lại rồi anh đề nghị vào tay trao đổi với thầy quý. Hai người đứng dọc nhà, chỗ nối cửa xa với cửa phòng trong. Khoảng không gian không rộng lắm, anh Hằng xin phép được tùy ý, sao quyền rất mực thước, tay chân gọn gàng dứt khoát, thần thái ung dung. Thầy quý tiếp đòn bình thản, dùng các kỹ thuật nhỏ dính kìm, đối phương theo yếu quyết, đến dính đi theo. Bất thần anh Hằng chèn tay ra lực, đưa cả hai tay thầy quý sang một bên, tay kia xuất quyền vào mạng sườn đối phương. Thầy quý tháo tay, thu cùi chỏ về sườn, quả đấm của anh Hằng đã bị đánh bật ra khỏi thân mình, thuận tay thấy ra luôn được một quyền xuống hạ tiêu đối thủ. Anh Hằng rất khá, tuy một tay đã bị khóa giải bằng cái cùi chỏ, tay kia anh vẫn kịp hạ xuống đè quả đấm ngay trước bụng dưới mình, bị chặn đòn trường. Thầy quý gập tay ra đòn ngay đòn đoản. Cùi chỏ của thầy quý đặt vào ngực anh Hằng. Thầy tăng mã duy trì điểm dính. Thầy chạy tiến, còn anh Hằng thì bị đẩy lùi. Cho đến khi anh đập thân vào cánh cửa ra vào, thầy quý mới dừng lại. Cùi chỏ tay trái vẫn dính ở ngực anh Hằng. Ra bàn ngồi, anh Hằng nói, bác đánh khó lường quá. Biến thì nhẹ, mà ra lực thì lại nặng. Cảm ơn bác, hôm nay em hiểu thêm một cái điều. Cùi chỏ cũng có chân. Đại tá giáo sư Tô Như Khuê là chủ nhiệm bộ môn sinh lý lao động của Học viện Quân y. Ông là người học có gốc, có nhiều công trình nghiên cứu về thể chất chiến sĩ bộ đội. Khi gặp thầy quý, ông là ủy viên nhóm hợp tác giữa Liên Xô cũ và Việt Nam, nghiên cứu các phương pháp đào tạo phi công vũ trụ. Trên cương vị này, ông là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu các phương pháp rèn luyện cổ truyền dành cho những nhà du hành vũ trụ. Hiệu quả của nó đến đâu sẽ được đánh giá thông qua việc đo các chỉ số khoa học. Thầy quý hết sức ủng hộ vì hai lý do. Thứ nhất thì thầy luôn sẵn sàng đóng góp cho bộ đội. Võ theo quan điểm của thầy là để dựng nước và giữ nước. Thứ hai, đây mới là điểm chính. Thầy muốn thông qua các phương pháp khoa học khẳng định yếu tố nhạy cảm, tập trung thư giãn trong môn võ của cuộc tế công. Nếu giới võ học đã ghi nhận giá trị chiến đấu khoa học, lại khẳng định được những giá trị rèn luyện tinh thần và thể chất ở mức độ tối ưu, thì đây chính là con đường xây dựng con người Việt Nam ở xã hội hiện đại. Chúng tôi, một số anh em đang luyện tập ở chỗ thầy, được chỉ định tham gia đề tài này. Tôi tham gia từ đầu đến cuối để lấy các chỉ số đo bằng máy móc ở Học viện Quân y và Viện Khoa học Việt Nam cùng một vài cơ quan nghiên cứu khác. Có khá nhiều loại hình vận động được nghiên cứu như với chúng tôi để có thể so sánh và đưa ra những đánh giá khách quan. Khi đo não người luyện tập ở trạng thái bình thường, các chỉ số đều tốt và ổn định hơn so với người không luyện tập. Sóng alpha thể hiện cái khả năng thư giãn tốt, đặc biệt là sau 45 phút vận động, năng lượng tiêu hao, các chỉ số sinh lý giảm như sóng alpha vẫn rất tốt, ngược lại hoàn toàn với các chỉ số khác. Điều này cho thấy tinh thần của các võ sinh có khả năng thư giãn tập trung cao hơn rất nhiều khi luyện tập. Đây chính là chìa khóa để khẳng định phương pháp vận động này là tối ưu. Với các loại hình võ cổ truyền khác là một số môn võ thể thao, sau khi vận động sóng alpha đều đi xuống tương ứng với các chỉ số sinh lý. Sau hơn 2 năm, chúng tôi tham gia theo yêu cầu của giáo sư Tô Như Khuê. Đề tài này đã được báo cáo và đánh giá tốt. Lão y thiên tích. Trong gia tộc của thầy quý, đời nào cũng có người làm nghề y. Ngày xưa, nho y thường được nói đến như một từ ghép. Dòng họ nào có người khoa bảng cũng thường có một ông thầy thuốc. Những mẫu chuyện kể về cụ tế công hành y khi thầy quý còn nhỏ khiến tôi lưu ý. Trong khi truyền dạy kiến thức, thầy thường nhắc đến khí huyết, tinh thần và những phương pháp nhiếp sinh, đó là những khái niệm về y học và sức khỏe. Như một sự gợi mở để tôi đi tiếp những chặng đường mới, thầy quý hay bảo tôi, chú là người ham học. Sau lần thầy quý phải phẫu thuật để điều trị tắc động mạch chân, tôi càng lưu ý đến đông y hơn vì phải chứng kiến sự vô hiệu của các thang dược mà nhiều thầy thuốc đã chữa cho thầy. Vô lý, trừ Trừ những bệnh nan y, làm thuốc mà không chữa được bệnh thì việc học hành như chưa đến nơi đến chốn. Nhân duyên là cái người ta ít định trước trong cuộc đời. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi đã gặp một người thầy, lão y Thiên Tích. Vợ tôi khi đó đang mắc cái chứng viêm đại tràng rất nặng, chữa mãi ở các bệnh viện không đỡ. Người chỉ còn da bọc xương, có bệnh thì phải tứ phương. Vợ tôi thì đến gặp cụ Thiên Tích lấy thuốc. Kỳ diệu thay, từ đó bệnh ngày một thuyên giảm. Sau lần đầu gặp cụ thì cụ Thiên Tích đã bảo với vợ tôi rằng anh chồng có vấn đề. Vấn đề ở đây là chỉ sự khác thường của con người tôi. Câu chuyện này khá dài và thú vị. Thế nhưng cũng chính vì cái vấn đề đó mà cụ Thiên Tích khuyên tôi nên học y. Cụ sẽ trực tiếp dạy, mặc dù tôi đã có nghề nghiệp, lại thêm một chút chức sắc, phó phòng, đối ngoại của công ty, ngoại thương cơ mà. Cụ Thiên Tích khi ấy cũng đương nhiệm cái cương vị Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Trung ương Việt Nam. Đã nhận lời thì phải học, đã học thì cần dành thời gian cho đến nơi đến chốn, đó là tính cách và cũng là lối sống của tôi. Nhưng một cái vấn đề lớn lại xuất hiện, trước kia tôi vẫn xuống nhà thầy Quý ít nhất 2 lần một tuần, thường thì 3, vừa đến học vừa để trao đổi và thăm thầy. Bây giờ thì chỉ có 1 tuần một lần, vợ tôi về vai vế trong họ là em của thầy Quý. Thế nhưng khi đến thăm ông anh, vợ tôi hay hỏi vui: anh ơi, nhà em dạo này thế nào? Vì biết thầy rất quý chồng mình. Riêng lần này thì vợ tôi nhận được một câu buông lửng của thầy Quý: bây giờ chỉ có y thôi, còn nhớ gì võ nữa đâu. Chết rồi, vậy là việc học y của tôi có cái gì đó chưa ổn. Tôi biết thầy rất coi trọng y, lại coi trọng sức khỏe, thậm chí có nhiều lần nói với tôi về y võ. Vậy vì sao mà thầy lại giỏi như thế? Không phải, nghĩ nhiều. Tôi đã tìm ra lời đáp. Thầy không muốn gì mải mê học cái mới mà tôi ít dành thời gian cho thầy. Học được cái mới thì hay thì phải xuống chia sẻ với thầy. Nếu trước kia tôi đã xuống đúng hẹn, kể cả những ngày mưa bão, thì bây giờ vẫn phải giữ cái nếp đó, không được có mới nới cũ. Sửa sai ngay, tôi lại được thấy thầy vui khi tôi tiến bộ trong y thuật. Thầy Quý nhờ tôi chuyển lời mời thầy Tích xuống nhà chơi. Cũng phải nói thêm rằng suốt thời gian tôi qua học, thầy Quý rất ít quan hệ với bên ngoài, trừ anh em trong họ tộc. Tôi không thấy người ngoài đến chơi, kể cả những cán bộ cùng công tác với thầy trước kia. Thế nên việc mời một lão lương y đến nhà là một sự kiện rất khác thường. Tôi hiểu, thầy muốn được diện kiến để tìm hiểu con người của ông Thiên Tích thế nào mà học trò cưng của mình luôn nói đến với sự kính trọng như vậy. Buổi gặp mặt đầu tiên thật vui, không có những lời chào hỏi khách sáo, thận trọng thăm dò. Hai sư phụ của tôi như đã là một câu chuyện chung từ bao giờ rồi. Tôi sắm vai một cây cầu nối 2 đỉnh núi lớn. Sau khi thăm mạch cho thầy Quý, chị Loan và đọc 2 đơn thuốc để tôi ghi. 2 thầy ngồi đàm đạo, tôi nhắc thầy Quý: bác ơi, bác Tích ngày xưa biết rất rõ ông Vinh, con nuôi của nhà mình đấy. Một thông tin quá bất ngờ với thầy Quý, vừa nghe xong, thầy thốt lên: ôi, thế à? Vẻ mặt thầy rạng rỡ. Ký ức tình cảm tuổi thơ sôi nổi tràn về khi nghe đến tên Vinh này. Còn đó là người anh nuôi chiều chuộng thầy nhất nhà. Các trò chơi tinh nghịch hiếu động từ thở niên thiếu của thầy luôn được anh Vinh tiếp sức, ủng hộ, để rồi thầy bị gán cho cái danh rạch dời rơi xuống. Những lúc tuổi thân buồn chán chỉ có anh Vinh là người chia sẻ được với thầy. Cô biết hắn ta à, hắn là người Hoa, bố mẹ tôi nhận nuôi cho ăn học, hắn đẹp trai lắm, thông minh và thân tôi chứ. Ly biệt mà chẳng có tin tức gì, cô có biết hắn ở đâu không, có giữ liên lạc không? Thầy hỏi dồn dập như sợ một kỷ niệm vừa được khơi dậy trong quá khứ sẽ bị cuốn đi. Vâng, tay này đẹp trai, người dông giả, da trắng, mặt mày thì lúc nào cũng chảy chuốt. Hắn về quê tôi ở Mễ Sở, sống với một người đàn bà làm nghề xa dơ farm, bà đỡ. Tôi có một cái hiệu thuốc đặt ở bến Phà Mễ. Hắn hay sang chơi và trò chuyện với tôi, lần nào cũng lâu, có khi cả buổi. Nhìn cái bức hoành tôi đề Trung Hoàng Đường, hắn bảo với tôi: anh là tay kiêu ngạo ở đời đấy. Hắn học ở khá nhiều và chữ viết cũng đẹp nên bọn tôi hợp nhau lắm. Lúc đó thì hình như hắn đang hoạt động cho Quốc dân đảng nên hành tung có lúc cũng cẩn trọng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 thì hắn đột ngột bỏ đi. Trước khi đi thì có hẹn tôi sau này sẽ trở lại đây để giữ mối quan hệ tốt. Thế sau này hắn ra sao rồi? Tôi cũng không gặp lại. Hình như hắn bị xử nhưng không biết là phe nào thực hiện. Khi tôi xuống thăm thầy Quý lần sau, thầy nhận xét, cụ Tích là một tay lão luyện giang hồ, giỏi lắm. Chú cố mà học lấy kiến thức và kinh nghiệm quý báu của cụ. Người như thế không nhiều ở đời đâu. Vâng, cháu sẽ học được vì thấy y và võ rất giống nhau về nguyên lý và vận dụng. Tôi rất vui khi thấy hai sư phụ của mình trở nên gần gũi, thân thiết với nhau. Cũng từ đó thỉnh thoảng tôi lại chở thầy Tích xuống chơi với thầy Quý. Những lúc cao hứng, thầy Tích rủ thầy Quý xuất sơn. Cụ à, đi chơi với tôi đi. Tôi hay công tác vào Nam ra Bắc. Đến các tỉnh có xe ô tô của Hội Y học cổ truyền. Ta đi với nhau cho vui, cho tâm hồn phóng khoáng. Nhưng tiếc thật, chưa một lần nào lời mời này trở thành hiện thực. Một hôm, sau hơn một tháng chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, thầy Quý mới mời thầy Tích xuống uống rượu. Khi ấy thì tuy đã qua cái thời tem phiếu nhưng cái cuộc sống vẫn còn khó khăn lắm. Ngoài đường thi thoảng mới có chiếc xe máy chạy, còn vẫn toàn xe đạp. Để chuẩn bị cho một bữa ăn mà phải là ăn ngon đúng khẩu vị ngày xưa, thời gian mới lâu đến thế. Bữa tiệc có mấy món đặc trưng để nhắm rượu, còn món chính là bún thang kinh điển. Sau vài tuần rượu, thầy Quý trò chuyện rất vui về cái thời thanh niên, còn người có tuổi khi gặp được bạn già tâm giao hay dốc bầu tâm sự. Thầy Quý nhìn thầy Tích nói, tôi có hai học trò gần gũi, anh Trung thì đã theo cụ học y rồi, chắc là sẽ tiếp thu được cái kiến thức của cụ thôi. Chú này ham học lắm, còn anh Long thì đang ở xa, sau này nếu được gặp cụ thì cũng nhờ cụ chỉ bảo thêm. Nhờ bạn già dạy học trò của mình, các bậc sư phụ luôn muốn dành cho học trò những cái tốt đẹp nhất. Thầy Tích bỗng hạ giọng, cụ Quý à, từ nay tôi không bắt mạch cho cụ nữa đâu. Ấy chết, sao lại có chuyện đó? Thầy Quý hỏi lại, cụ à, từ nay thì anh Trung bắt mạch kê đơn thuốc bốc thuốc cho cụ được rồi. Thầy Tích nói giọng trầm trầm, mắt hai người nhìn thẳng vào gặp nhau. Có được không? Học chưa được bao lâu, kinh nghiệm chưa nhiều. Thầy Quý hỏi lại, học y là để giúp đời, nếu không chữa bệnh được cho thầy thì không chữa bệnh được cho thiên hạ. Lời thầy Tích chắc nịch, cả thầy Quý và tôi đều yên lặng. Tôi rất hiểu thầy Tích. Thầy tin tôi và muốn đem món quà này tặng cho thầy Quý. Vài năm sau, khi thấy cậu học trò ít xuống gặp mình, thầy Quý có lúc buồn, rồi cũng có ý tị với thầy Tích. Đây là tâm lý của những người thầy đối với những học trò gắn bó. Tôi hiểu điều đó là sự sở hữu về mặt tình cảm. Ngày hôm nay, cái cây thầy Tích trồng đang lớn lên, thầy mang nó trở lại ngôi nhà của thầy Quý. Những người thầy của tôi cư xử sâu sắc quá, cho đến những phút cuối đời của thầy Quý, tôi đã thực hiện đúng điều của các thầy bàn giao cho nhau. Thầy Quý hay nói, thuốc của chú định vào đâu là điều tới đó, công hiệu cảm nhận thấy ngay, chứ không như các loại tôi uống trước đây. Một lần ngồi tâm sự, thầy bảo, đời tôi có một cái học thuật này là hữu ích lắm. Nó giúp mình giác ngộ ngay, chú hạnh phúc hơn tôi. Vừa có võ lại vừa có y, đi đâu cũng làm phúc được cho mọi người, thì mọi người sẽ trọng mình.